Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 16, báo cảnh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa hè ở thành phố này đặc biệt dài, có lẽ là vì không có mùa xuân và mùa thi ẩn. Trước còn đang mặc áo thun, giờ đã có người cảm thấy lạnh và mặc áo khoác bông. Cuối tuần này, Phương Thanh kết thúc lớp học lúc 4 giờ chiều. Cô đã hẹn Hứa Chi Hạ đi dạo trung tâm thương mại để mua sắm quần áo mới. Vào khoảng 3 giờ chiều, Hứa Chi Hạ nắm chắc thời gian ra ngoài. Cô gặp một người quen trong hành lang, đó là hiệu trưởng của trường, thầy Chu, người thường phát biểu rất sôi nổi trong buổi lễ chào cờ vào mỗi thứ hai. Hứa Chi Hạ lễ phép chào. Chào thầy Chu. Thầy Chu có một cái bụng lớn, trèo lên cầu thang mà thở hổn hển. Nhìn Hứa Chi Hạ một cái, gật đầu coi như đáp lại. Hai người vừa mới qua nhau, Hứa Chi Hạ bị gọi lại. Cái kia, học sinh, Hứa Chi Hạ quay lại. Thầy Chu chỉ lên trên. Có biết Tiêu Dã không? Hứa Chi Hạ chớp mắt. Tiêu Dã, tại sao thầy lại hỏi mình? Thầy Chu, em ấy ở tầng 6 phải không? Hứa Chi Hạ vội gật đầu. Dạ, căn bên phải. Thầy Chu tiếp tục trèo lên cầu thang. Hứa Chi Hạ cũng không nghĩ nhiều. Tiếp tục đi. Phương Thanh đã mua cho Hứa Chi Hạ một chiếc áo khoác bông ngắn giá hơn 500 đồng. Hứa Chi Hạ ban đầu không chịu nhận. Cuối cùng Phương Thanh đã tính cho cô. Nếu con giữ gìn tốt, mặc vài năm chẳng phải là rẻ sao? Hứa Chi Hạ vừa thương tiếc tiền, vừa thích nó vô cùng. Cô muốn mặc ngay ngày mai nhưng cũng không nỡ. Hai mẹ con ăn tối bên ngoài rồi mới về nhà, vừa cười vừa trò chuyện khi đi lên lầu. Cuộc trò chuyện bị tiếng hét dữ dội làm gián đoạn. Từ cửa chống trộm căn hộ bên phải tầng 6 vang lên. Nói đi, câm rồi à? Hả? Không nói gì hả? Giả vờ câm phải không? Rõ ràng là tiếng bạo lực. Hứa Chi Hạ theo bản năng dựa vào Phương Thanh, ngẩng đầu. Mẹ, cô muốn nói, âm thanh mà cô nghe thấy lần trước cũng là kiểu này. Phương Thanh dừng lại trong giây lát, vòng tay ôm Hứa Chi Hạ đi lên. Không sao đâu, Phương Thanh bình tĩnh lấy chìa khóa ra, chuẩn bị mở cửa. Hứa Chi Hạ kéo tay áo mẹ, không nhịn được nhìn về phía cánh cửa chống trộm lạnh lẽo. Mặc dù không thể nhìn thấy điều gì bên trong nhưng chỉ nghe thôi cũng đã thấy rùng mình. Phương Thanh vừa mở cửa vừa nói, không sao đâu, chúng ta không quan tâm. Phương Thanh như đang nói cho Hứa Chi Hạ nghe, cũng như đang tự nhủ mình. Cánh cửa chống trộm mở ra, Phương Thanh đầu tiên ấn công tắc đèn, vừa định đóng cửa thì đứng khựng lại. Âm thanh từ phía đối diện càng lúc càng dày đặc, như đã phát điên. Phương Thanh nắm chặt tay cầm cửa, lòng bàn tay căng ra rồi lại buông lòng. Cuối cùng, cô nhắm mắt lại, quay người một cách quyết đoán. Hạ Hạ, đóng cửa lại nhé, mẹ đi xem thử, được không? Không đợi Hứa Chi Hạ trả lời, Phương Thanh đã bước ra ngoài, đóng cửa lại. Hứa Chi Hạ chỉ hứa người trong giây lát, đặt đồ trên tay xuống, quay người tìm đồ vật. Cô từ bếp lấy một cái chổi, nhón chân nhìn qua lỗ mắt mèo, chuẩn bị sẵn sàng lao ra ngoài bất cứ lúc nào. Bên ngoài, Phương Thanh trước tiên gõ cửa một cách lịch sự nhưng không có phản hồi. Ngược lại, âm thanh bên trong càng trở nên dữ dội hơn. Vì vậy Phương Thanh gần như bắt đầu đập cửa. Cuối cùng cửa đối diện mở ra. Người mở cửa là một người đàn ông trẻ khỏe, cao hơn Phương Thanh một cái đầu, có vẻ ngoài thô ráp, toàn thân nồng nặc mùi rượu. Hắn nửa mở mắt nhìn Phương Thanh, hơi nghiêng đầu, lộ ra vẻ hung dữ. Đây cũng là lần đầu tiên Phương Thanh nhìn thấy người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về căn hộ sống đối diện, cô chỉ biết có một người phụ nữ trẻ và một cậu trai còn đang đi học. Phương Thanh dừng tay đập cửa lại, cứng đờ trong không trung, vô thức nở một nụ cười. Chào anh, chúng tôi vừa chuyển đến vài tháng trước, không có dịp gặp mặt, tôi. Cô nhìn xuống, thấy bàn tay phải của hắn quấn cái gì đó trắng trắng, có lẽ là vải ướt. Trong nháy mắt, Phương Thanh có một dự cảm kinh hoàng. Cô lợi dụng lúc đối phương không đề phòng, liền đẩy cửa vào. Trong phòng ánh sáng mờ mịt, khi Phương Thanh nhìn rõ tình hình trong phòng, không khỏi trợn mắt. Cô luôn nghĩ rằng đối tượng bị bạo hành là người phụ nữ trẻ đó. Có lẽ vì là phụ nữ nên cô thêm phần đồng cảm, không thể ngồi yên khi chứng kiến tình huống như vậy. Nhưng giờ đây, người phụ nữ trẻ đó đang ngồi trên sofa, gặm hạt dưa, vẻ mặt lạnh nhạt trong căn phòng lộn xộn. Hứa Chi Hạ qua lỗ mắt mèo, nhìn thấy Tiêu Dã nằm trên sàn. Có vẻ đã không còn sức để cử động. Trong thời tiết lạnh giá như vậy, tóc anh ướt đẫm, thân trên trần trụi, lưng có những vết thương dài đan xen rõ ràng. Phương Thanh không biết nguyên nhân, anh không thể như vậy. Người đàn ông duỗi tay, đẩy Phương Thanh ra xa nửa mét. Đừng can thiệp vào chuyện của tôi. Nói xong, hắn liền trực tiếp đóng sầm cửa lại. Âm thanh bạo lực lại vang lên bên trong. Phương Thanh lần nữa tiến lên gõ cửa. Nếu anh còn đánh, tôi sẽ báo cảnh sát. Âm thanh bạo lực trong nhà vẫn không ngừng lại. Phương Thanh vội vàng lấy điện thoại ra gọi báo cảnh sát. Cô cung cấp địa chỉ và yêu cầu họ đến nhanh chóng. Sau khi báo xong, Phương Thanh quay về nhà khóa cửa lại. Cô quay người thấy Hứa Chi Hạ đang ôm chổi run rẩy, liền ôm chặt con vào lòng. Đừng sợ, cảnh sát sắp đến xử lý rồi. Âm thanh bạo lực từ phía đối diện vẫn không dừng lại. Nhưng Phương Thanh không nghĩ ra cách nào khác, chỉ có thể chờ đợi. Khoảng 10 phút sau, Phương Thanh nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài. Cô bảo Hứa Chi Hạ trở về phòng, còn mình đứng ở lỗ mắt mèo để quan sát. Hai viên cảnh sát đã đến, một trong hai người gõ cửa, bên trong không có phản hồi nhưng âm thanh bạo lực đã dừng lại. Viên cảnh sát gõ cửa lần nữa, tiếng gõ rất dứt khoát. Mở cửa, nhanh lên, khoảng nửa phút sau cửa chống trộm mở ra, vẫn là người đàn ông lúc nãy. So với lúc trước, sắc mặt hắn không còn hung dữ. Hắn cười, cảnh sát, có chuyện gì không? Viên cảnh sát nghiêm mặt, có chuyện gì, có phải anh vừa mới đánh người không? Người đàn ông đứng chắn ở cửa, phủ nhận, không có đâu, không có, sao anh lại không mở cửa? Viên cảnh sát không nhân nhượng, đẩy người đàn ông sang một bên. Hơn nữa, anh nghĩ chúng tôi bị điếc à? Khi họ mới đến, tiếng bạo lực vẫn chưa dừng lại. Sắc mặt người đàn ông sầm lại nhưng lại cười một cách gượng gạo, từ trong túi quần lấy ra một hộp thuốc lá. Tôi chỉ đang dạy dỗ con của tôi, lại làm phiền các anh phải đến đây một chuyến, mời hút thuốc. Cảnh sát đẩy hắn ra, đừng giở trò này với chúng tôi. Vâng vâng, người đàn ông thu lại hộp thuốc lá. Các anh có quy định đúng không? Cảnh sát không trả lời, đi vào nhà. Còn anh đâu? Người đàn ông sắc mặt hơi xịu xuống, gọi vào trong. Tiêu Dã, ra đây. Tầm nhìn của Phương Thanh bị cảnh sát chắn lại, không nhìn thấy tình hình cụ thể bên trong. Nhưng nghe những lời này, cô cảm thấy bất ngờ. Người đàn ông trông chỉ hơn 30 tuổi mà con hắn đã lên trung học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết họ đã nói gì. Khoảng 10 phút sau, cảnh sát chuẩn bị rời đi. Phương Thanh do dự 2 giây, bước ra ngoài. Cảnh sát, là tôi đã báo cảnh sát. Cảnh sát giải thích và an ủi. Không sao đâu, chúng tôi đã điều tra rõ. Chỉ là ba mẹ quản giáo con cái mà thôi. Cũng đã nhắc nhở họ rồi. Phương Thanh đã nghe hai người là quan hệ ba con, nên dự đoán được kết quả này, liền vội nói. Nhưng tôi cảm thấy không phải, chưa kịp để Phương Thanh nói hết, Tiêu Cường đi ra với vẻ mặt hung hăng. Đồ đàn bà dỗi hơi, im miệng lại, có chuyện gì mà phải lo, cảnh sát liếc hắn một cái, chú ý thái độ của anh, chúng tôi còn ở đây đấy. Tiêu Cường lập tức thay đổi bộ mặt, vâng, tôi chỉ uống một chút rượu, xin lỗi, tôi đã kích động, làm phiền các anh rồi. Rồi hắn lại quát Phương Thanh, chẳng lẽ tôi quản con cũng phạm pháp sao? Nó đánh nhau ở trường đến mức giáo viên chủ nhiệm phải tìm đến nhà. 17 tuổi rồi. Nếu tôi không quản lý nghiêm, sau này nó ra ngoài gây hại cho xã hội. Cô chịu trách nhiệm à? Phương Thanh không bị lời nói này làm chệch hướng. Lập luận rõ ràng. Trẻ con phạm lỗi thì đúng là nên quản giáo. Nhưng dùng bạo lực là không đúng. Hơn nữa, anh đã đánh nó đến mức gần chết. Không phải lần đầu tiên. Cô liếc nhìn tay Tiêu Cường, quay sang cảnh sát. Cảnh sát, tôi vừa thấy hắn đánh con, dùng vải ướt quấn lấy nắm đấm, rõ ràng là để không để lại dấu vết bạo lực. Đây chắc chắn là hành vi bạo lực kéo dài và có tính chất che giấu. Ánh mắt cảnh sát nhìn qua đầy nghi hoặc, Tiêu Cường đi vào nhà, lôi Tiêu Dã ra. Tôi chỉ dùng dây thắt lưng quất nó mấy cái, muốn nó chịu đau chút mà nhớ kỹ, không tin các anh cứ hỏi nó. Cảnh sát trước tiên giáo huấn, quản giáo con cái không thể sử dụng bạo lực. Đừng nghĩ rằng chỉ là đau da thịt không đáng ngại, nếu thật sự có chuyện, anh hối hận cũng không kịp. Sau khi giáo huấn xong, họ lại nhìn Tiêu Dã, ngoài việc ba dùng thắt lưng đánh cháu, còn có hành vi bạo lực nào khác không? Tiêu Dã cúi đầu, giọng khô khốc, không có, cảnh sát, có thường xuyên bị đánh không? Tiêu Dã không ngẩng đầu, không có, cách chương.